thì nó nói rằng nó giúp thi quốc tịch, làm giấy tờ thẻ xanh, định cư, đủ thứ trời đất hỏi hết về di trú. Cái giá là mấy ngàn đô là nộp đơn thi quốc tịch nhưng không cần thi mà vẫn có quốc tịch. Cái người này có thật ở Việt Nam, có số chứng minh nhân dân và có số ngân hàng và chỉ chuyển tiền đúng vào ngân hàng này luôn. Chào quý vị, gần đây đó là khi mạng xã hội phát triển thì cái vấn đề mà lừa đảo tín dụng và lừa đảo tất cả các chiêu ở Mỹ rất là nhiều. Cách đây mấy ngày Ngọc Nhi nói chuyện một người bạn và khi có thao âm lại thì cô ta bị lừa vì thi quốc tịch. Rồi có những người bị lừa vì là luật sư giả, và thậm chí nó đang lập ra một cái đội, có nghĩa rằng nó lừa tiền quý vị là bằng cách là nó đang thông báo là quý vị đã bị ai gạt tiền đó, nó có thể đòi lại được. Và khi quý vị kết nối với nó thì nó sẽ chuyển tiền thật là họ giống như nó đòi được lương thẳng quý vị. Rồi sau đó những cái chiêu khác nó lừa, nó lái và quý vị phải dính rất là lớn số tiền. Tiền phí đủ thứ hết, thậm chí là người ta mất cả bạc trăm ngàn đồng tài khoản luôn. Thành ra quý vị ơi, bây giờ đó ở trên Facebook đó và các mạng xã hội đó, nó rất là khủng khiếp quý vị. Bởi vì đó là ảo, không ai nhìn được ai và có rất là nhiều người cả tin. Thì câu chuyện này là câu chuyện đầu tiên nhất ha, là một cái chị đó chỉ là một người khách hàng Ngọc Nhi. Chị nói với Ngọc Nhi đó là có một người, trên màn hình sẽ hiện lên quý vị là cái tên của Facebook của nó luôn, và nó tạo ra rất nhiều Facebook của nó. Thì nó nói rằng nó giúp thi quốc tịch, làm giấy tờ thẻ xanh, định cư, đủ thứ trời đất hỏi hết về di trú. Thì chị này chỉ liên lạc với nó, tại chị thi quốc tịch rớt 2 lần rồi. Thì nó kêu chị đóng tiền cho nó là cái giá là mấy ngàn đô là nộp đơn thi quốc tịch nhưng không cần thi mà vẫn có quốc tịch. Không bao giờ có chuyện này ở Mỹ hết, chứ là khủng khiếp nhất, đụng tới sở di trú là rất là mệt. Nói chung là em thấy trên Facebook nó bỏ lên, thì em thấy nó nội truyền cũng đa hoang. Em tin phải cái Facebook tên gì? Dạ, Facebook của tên nó ở đây nè. Thấy là hỗ dạ. trợ làm quốc tịch hỗ thẻ trợ làm quốc tịch thẻ xanh. Ừ. Thì thật sự là tiếng Anh em không giỏi, thì em nghĩ là em bỏ ra 1.000 để em nhờ nó giúp để em lấy được cái bằng quốc tịch. Nó đòi nhiêu? Nó đòi nhiêu? Đòi 3.000. Thì em đòi là để lấy cái bằng xong em mà đưa tiền, thì nó chịu nổi đòi là khi đâu đòi 1.5. Thì em lại đòi 1.000. Thì em nói thôi em bây giờ trả Nga trước đi, Hà Nội 1.000 được. Nó nói 6.000 đô là em hỏi chồng em nói 6.000 đô từ khi những người họ phạm tội mới 6.000 đô. Ừ. Còn những mình có chi là không tới 6.000 đô, làm chi mà tới khả 6.000 đô. Rồi nó kêu em gửi hồ sơ quốc tịch đúng rồi, đúng rồi. Rồi nhưng mà nó bảo đảm em là không thi quốc tịch luôn hay là sao? Nó bảo đầu không thi, không bao đầu. Dạ. Em nộp đơn thi quốc tịch chưa? Dạ em nộp, em đăng tay rồi. Ừ. Dạ. Mà bây giờ là nghe nói bảo bao đậu mình ha mình liền. Dạ dạ dạ. Rồi đó là ta không cần đi thi luôn dạ, hả? Dạ không cần đi thi. Thì em hỏi đi à, anh có cần đi thi không? Hỏi nói không, khỏi cần thi bao đầu. Không có đi thi sao được, Mỹ phải đi thi. Dạ thế bởi vậy em cũng là tin tưởng. Như là không đi thi luôn, dạ. Như mua cái bằng vậy đó. Dạ. Trời đất ơi. Em cũng tin tưởng nó thì em nghĩ là nói chuyện nghĩ đàng hoàng em mà làm. Ngờ mà con cứ nói giờ nên gặp tiền em. Nói chuyện là nói chuyện qua tin nhắn hả? Dạ, nói chuyện qua tin nhắn và điện thoại. Theo cái số này đó là ở San Diego. Dạ. Đúng không? Đúng rồi. Ừ. Dạ. Mà em có bao giờ gặp mặt nó chưa? Hay chưa. Là... Dạ chưa. Mà giá trị người ta 1.000 cũng thiệt thà dữ luôn. Thì em tin tưởng để em nghĩ lấy cái bằng là em tin đồ, em tiếng Anh không có, để em nghĩ như vậy. Thì chỉ là tin và chỉ chuyển trước cho nó 1.000. Và nó hẹn tới ngày đó, giờ đó nó sẽ có một cái địa điểm cho chị tới đó, chỉ tuyên thệ rồi cầm cái bằng quốc tịch về thôi. Không có thi gì hết, tại chỉ thi 2 lần rớt, chỉ học có những không biết tiếng Anh. Các người không rành tiếng Anh, các người lớn tuổi là bị gạt nhiều nhất về vấn đề quốc tịch. Một số trục trặc thẻ xanh cũng bị nó gạt tơi bời luôn. Thì chỉ đóng 1.000 xong, thì nó nhắn tin qua lại đòi thêm chứ chị không đưa nữa. Nó vẫn có hẹn chỉ đúng ngày đúng giờ đó, để mà đến địa điểm đó, để có người đóng chỉ và làm cái lễ tuyên thệ với mấy người của nó nữa, cả chục người của nó nữa. Chỉ tới chờ hoài lúc này gọi điện thoại không bắt, nhắn tin trả lời, nó khóa máy đổi số và lock Facebook. Thì bị 1.000. Một ngày nó làm khoảng 1-2 người, một tháng có bao nhiêu tiền rồi. Mà cái tài khoản chỉ chuyển, nó chỉ hiền tới mức mà chuyển vào tài khoản một người Việt Nam. Trên màn hình hiện lên tên luôn. Chị hỏi là nó có chụp hình cái bằng quốc tịch của em luôn? Dạ, có. Là nó cho em thấy là nó đã làm dạ, xong rồi dạ. Một bạn quốc tịch có cái hình em trên đó luôn dạ. Nó gửi cho em dạ. Nó hô là bữa nay là em sẽ đi đến đó nhận hả? Dạ dạ. Hay là tuyên thệ? Tuyên thệ, lăng tay liên tuyên thệ. Em nói em lăng tay luôn, lăng tay chứ nữa hả? Nội ừ. À, đi lên lăng tay liên thệ lại. Nói vậy đó. Thì nó hẹn là có người đón em đi hả? Dạ, dạ đúng rồi. hay là em tự đi? Nó nói có người đón đi, về em lên địa chỉ nhà của 4220 á, chơi lịch á, là có người chở em đi. Nhà của ai? Nhà ông anh em á. Dạ, em để địa chỉ nhà ông anh em. Ồ, nó kêu là sẽ có người tới địa chỉ nhà ông anh em. Dạ. Chở em đi thi quốc tịch. Dạ. Rồi em cho họ đi không được gì hết. Chờ lên tại đó nó lôi sim ra, gọi Facebook nó cũng chặn luôn rồi, lóc nó rồi không được. Em có cái giấy chuyển khoản ngân hàng tên nó luôn đó. Đúng hả? Rồi, dạ, dạ dạ. Rồi cho chị hỏi trong này chị thấy có cái hình của người nào lạ lắm, cái xô của ai là nè, một cái hình của cái ông nào tên đó, là tên Nguyễn nó Thanh là, Tâm. Nguyễn Thanh Tâm là nó ở đây, nó thang lên làm hồ sơ. Thằng này là hồ sơ làm hồ sơ cho em, là nguyện tên của nó. À, dạ. Ở Texas có bằng lái dạ, luôn. Đúng rồi, dạ. Rồi cái social có dạ, luôn. Của nó luôn, dạ. Quý vị tuyệt đối không đưa cho ai cái social, cái chứng minh, cái ID của mình đó, rồi cái passport, cái hộ chiếu, cái bằng lái. Tuyệt đối không đưa. Mà chỉ đưa hết cho nó, để nó làm quốc tịch cho chị. Và không cần tuyên thệ, không cần đi thi ngày nào hết. Lăn tay xong là tuyên thệ lấy quốc tịch luôn. Mà chỉ lại tin. Và nó gạt từ 1.000 đến 5.000 đô tùy người. Nó lấy được bao nhiêu lấy. Thì quý vị, đây là những cái tin nhắn của chị với nó. Và cũng đây là những cái hình ảnh của nó. Nó đưa ra, nó tên gì. Và thưa quý vị, cái người này có thật ở Việt Nam. Có số chứng minh nhân dân, có ID và có số ngân hàng và chỉ chuyển tiền đúng vào ngân hàng này. À, chị thấy em chuyển tiền cho nó là tài khoản là Nguyễn Quang Toàn. Ủa, dạ. Ở Việt Nam mà. Dạ đúng rồi. Bởi vì em thắc mắc, em hỏi thì nói là tại vì nói là thuế động nhiều quá nên chị tụi em phải chuyển bằng bên Việt Nam. Nó nói em chụp qua chị để chị tin tưởng em. Là em đã tin chị tin tưởng em để em chị tin tưởng em. À, mà em nói anh chụp qua cái Việt Nam em được làm cái gì? À, nói đây là người nhận tiền. Em chụp số về địa chỉ của em rồi qua chị có luôn. Coi như là nó gửi cái căn cước công dân là Nguyễn Quang Toàn luôn. Dạ dạ. Mặt trước mặt sau luôn. Dạ. Là cái người đứng chủ tài khoản em chuyển đúng luôn. Dạ. Mà thấy đúng tên luôn không? Dạ đúng tên. Nè, tên đây này. Ừ. Tên này nè, cái phiếu em gửi tiền ở đây. Em gửi tiền đi ra ngoài chỗ dịch vụ gửi tiền gửi dạ, về. Đúng rồi dạ. Rồi cái người này nhận hả? Hay dạ. Chuyển người tài khoản? Cái này á, là cái phiếu em gửi tiền. Từ Mỹ về. Từ Mỹ về, dạ. Gửi vô ở khao của nó bên Việt Nam. Dạ, dạ. Gửi okay. Về Nguyễn Quang Toàn nữa. Hiện giờ chị đã thưa lên tới là Tổng lãnh sự quán mà Việt Nam bên đây rồi. Thì cảnh sát Mỹ đang làm việc Tổng lãnh sự quán Việt Nam để truy cái người này ở Việt Nam. Quý vị thấy nè, nó đưa đúng cái chứng minh nhân của nó, quý vị thấy không? Rồi đưa luôn đúng tài khoản mà chị chuyển tiền đúng vào tài khoản này luôn. Và nó rút ra mà không biết như thế nào. Thì rất là nhiều. Một cái thứ hai nữa là giả làm luật sư. Những luật sư trên mạng, luật sư mà những văn phòng luật sư có tiếng, không có ai quảng cáo Facebook hết trơn đó quý vị. Quảng cáo đòi tiền nợ dùm lại không có, liên lạc với nó, đưa hết thông tin nó yêu cầu, dạy vô cùng. Xong rồi đó, nó mới nói rằng là nó sẽ đòi được tiền của mình. Và thưa quý vị, có một trường hợp là nó chuyển đúng số tiền là 10.000 đô, chỉ bị lừa, nó chuyển đúng và cái chỉ nó trừ ra 10% chi phí là 9.500, à 500 thì 9.500. Chỉ mừng quá trời luôn, chỉ đi giới thiệu bạn bè chị. Ok, thì thưa quý vị, sau đó tất cả những thông tin tài khoản, tiền vô tài khoản đàng hoàng luôn. Một tuần sau, tiền tài khoản biến mất hết, luôn cả tiền của chị luôn. Tại vì thông tin chị nó có hết rồi, hình ảnh chị nó có hết rồi, nó hack vào tài khoản ngân hàng và lấy sạch sẽ tiền ra. Trường hợp này đã có rồi, cho nên quý vị đừng có dạy. Ở Mỹ, luật sư làm việc phải có tòa án, không có cái gì quý vị bị trục trặc thẻ xanh, quý vị bị trục trặc vấn đề quốc tịch, làm ơn làm phước tỉnh táo, tại sao mà dạy dữ vậy? Thì cái người bạn Ngọc Nhi đó, trên màn hình nè, và ở đây là những câu nói chỉ nói nè, nó lừa thế nào quý vị nghe hết rất là rõ rồi. Trường hợp thứ ba nữa là như vậy, là nó lừa quý vị, là nó đòi nợ cho quý vị được. Bắt đầu cái quý vị đưa tài khoản cho nó chuyển tiền vào tài khoản quý vị. Một tháng sau, nó gọi lại, nó đòi cái tiền lời một tháng qua, quý vị không biết tiền gì chứng hững. Thì ra đó là cái tiền nó chuyển vào là quý vị, nó cho quý vị mượn với cái lãi cao mà không trả là chết chắc với nó. Nó hăm dọa, nhưng mà cái trường hợp này nó ít hơn là nó vào tài khoản quý vị rút sạch tiền của nó ra và rút sạch tiền của quý vị luôn. Thành ra quý vị lưu ý, ở Mỹ đó, quý vị, những quý vị mới qua vài năm hay là lớn tuổi không có bắt kịp cái đà mà lừa đảo của xã hội, quý vị dễ bị lừa lắm. Nhớ hai cái đó. Và một cái thứ ba mà khủng khiếp nữa đó là giả làm sở di trú, giả làm bộ lao động, giả làm cảnh sát, gọi lại hù quý vị, yêu cầu quý vị đưa này đưa kia để chứng minh có phải là quý vị không, đọc sô sô có đúng là mày không, chụp ID giở tao đúng là mày không, đó là xong. Chỉ cần nó có hai cái đó, lúc mình nói chuyện nó kêu chụp hình của quý vị gửi vào nó chích chính chính chắc chắc hết. Thành ra quý vị cẩn thận. Và kế đến nữa là những cái tin nhắn ha, nhẹ nhất là gì, Liên ơi có nhà không anh ghé nha, ủa anh là ai vậy, em phải tên Liên, ôi chết rồi anh lộn rồi, bữa hổm anh nhớ số này mà, em cho anh mà gặp anh ở tiệc nhà hàng nào đó, anh lộn nhai rồi anh ơi, vậy hả, thôi vậy thì mình làm quen luôn đi, mình có duyên. Bắt đầu nhắn tin nó qua lời, gặp may mắn những người mà nó đọc, mình độc thân đó, mình đang cô đơn là mình bấu vô nó liền, và nó gửi hình nó qua, hình này của anh nè, hình em đâu, rồi xong. Có nhiều người độc thân thấy hình đẹp trai phong độ ăn nói, nó diễn nó là một cái vai trò tuyệt vời, mình bấu vào bạc như bị rồi, nó dắt con nó đi giữa đường, nó nói là anh trên đường qua thăm em, sau thời gian mấy tháng quen nhau trên đường nó qua dọc đường, nó nói anh đi thăm em, anh bị mất cái bóp, mình có kể một lần đó, thì cô này nghe nói thôi chuyện, nó nói vài trăm để mình ở khách sạn với con, nó mang qua tới mình rồi lãnh 500 sống biến mất luôn, không có chồng chàng nào con nào hết trơn á. Hồi nãy giờ là những chiêu lừa đảo ô mỹ nha, đây là 1001 cách lừa đảo mà lừa đảo xuyên quốc gia luôn. Ở Việt Nam hiện giờ đó là giả cái nick người quen kết bạn giống như ở Mỹ rồi đúng không, rồi nó giới thiệu, nó kêu mình là giới thiệu dịch vụ làm ăn cho nó, đặt hàng hay là in ấn gì đó, cái mình giới thiệu, cái nó mới đến đó, nó mới nói rằng là nó là quen với mình, thì người ta nghĩ là uy tín của mình giới thiệu, cho nên người ta hợp đồng với nó và số tiền thiệt hại cực lớn. Thứ nhì là làm những cái trang mạng kết nối làm quen hẹn hò, nó tạo một cái fanpage là hẹn hò hay là tìm người trung nhân gì đó tùm lum hết, thì mình đăng ký vào đó hẹn hò, thì mình gửi cái profile mình vô là giống như là mình cần một người đàn ông sao sao sao đó, hay là người vợ sao sao sao đó, thì nó tìm cho mình cái người làm match với mình, là khớp với mình. Thì cái tiền mà dịch vụ chuyển tiền á, một á là cái hình thức chuyển tiền là cái phí môi giới là 5 triệu, thì khi mình chuyển xong nó ô chuyển, nó chưa nhận, thì mình lại chuyển một lần nữa rồi là mất tiền luôn. Hoặc là khi mình chuyển xong là một cái nick giả đó, ok bây giờ là anh ứng tiền cho em, đã mình quen với nhau, mình môi giới mà mình được quen với nhau rồi, sau đó đòi lại mất tiền luôn. Cái thứ ba mà hiện giờ mà nặng nhất là giả công an quận, nó gọi mình lên làm giấy tờ lăn tay hay là ứng dụng VNEID đó quý vị, thì mình đâu có lên, nó dọa xong nó thôi giờ đừng lên, ở nhà đi, anh ta làm giùm cho. Thì nó kêu mình là đưa cái app để mình scan ngón tay trỏ, tay cái vô đó. Mình scan xong rồi, nó hack tài khoản ngân hàng. Hoặc là mình gửi hình cho nó hack tài khoản ngân hàng của mình. Quý vị thấy chưa? Rồi, nó giả làm shipper là kêu nhận hàng, rồi chuyển tiền hàng. Nó nói đúng địa chỉ nhận hàng rồi hết luôn. Thì là tên món hàng mình mua luôn, biết sao nó có hay lắm quý vị. Rồi thường vài trăm ngàn thôi, hoặc là 1-2 triệu thôi. Thì sau đó là gửi một cái link vào. Sau khi mình chuyển về nhà xong không thấy hàng gọi nó, thì là tài khoản mình nó hack mất tiêu rồi. Rồi lừa mua đơn hàng ảo, vì nghe vụ này chưa, ở Việt Nam đó. Là shop mình dùng một cái shop TikTok đi, mình muốn đẩy sản phẩm bán nhiều, giả bộ là không có ai mua, giả bộ bán cho đông lên để mà người ta tin người ta mua, thì mình phải mướn những người mà giả bộ mua như vậy. Thì khi mua đơn hàng ảo giống như mua like đó, mua xong rồi đó thì mình trả lại, nó trả tiền cho mình lại, mình trả hàng nó lại. Thật sự mình mua xong rồi đó là lần đầu, là lần sau là nó là vụ mua nhiều hơn, và nó quất luôn tiền mình mà hàng không có luôn. Thành ra đó là cái vấn đề mà rất là nhiều hiện giờ. Nhưng ở Việt Nam thì họ lừa đảo là họ hack tiền tài khoản cũng có, nhưng mà thật sự ở Mỹ đó, bây giờ nó văn minh đến cái mức mà dùng cái từ văn minh luôn, là nó giả làm những người professional, văn phòng luật sư, văn phòng quốc tịch. Quý vị nhìn Facebook thấy những cái văn phòng, những cái nơi mà nó là ok đòi nợ cho mình được, hay là xóa nợ cho mình được nha. Mình đang nợ ngân hàng quá nhiều, mình bị stress là mình thiếu nợ cạc quá nhiều, mình đóng tiền cho nó xóa nợ, mất tiền luôn, không xóa gì hết, mà nợ lại nó rút tiền ngân hàng mình ra hết. Thành ra thưa quý vị ơi, làm ơn tỉnh táo đi, đừng có tin những cái gì trên mạng. Mạng bây giờ nó khủng khiếp rồi. Thứ nhất, kết bạn yêu đương qua mạng, trời ơi, người thiệt gặp trước mặt đây nè, còn không xong đây nè, mà yêu qua mạng cái gì mà yêu ha. Thứ nhì nữa là tất cả vấn đề gì đụng chạm tới luật pháp Mỹ thì không có ai có thể hối lộ được hết. Nói thật sự 100% là không ai có thể hối lộ được hết. Nhất là sở di trú, công an, tất cả các bộ, cảnh sát của Mỹ không có cách nào. Đừng bao giờ nghĩ rằng ở Mỹ mà lương lẹo sống. Có nhiều khi chúng ta sống ở một cái đất nước nào đó mà cái gì có thể mua được. Mua được sự tự do, bị bắt mà cũng thể đổi người được. Mua được tất cả những thứ, mua được tất cả những sự lương lẹo, dối trá, bằng cấp, đủ thứ hết. Nhưng mà ở Mỹ cái đó không có nha quý vị. Tuyệt đối ở Mỹ không có sự lương lẹo. Tại sao những người làm trong chính quyền lương họ cực kỳ cao? Là bởi vì trả cái lương cao đó, benefit quyền lợi cực kỳ tốt, để người ta vì không tham giặc mà làm mất đi và ở tù rất là nặng. Cho nên tại sao một người cảnh sát Mỹ họ có thể họ làm, họ nuôi được cả bầy trong gia đình họ, mấy đứa con và người vợ thoải mái, là bởi vì sao? Cái đồng lương họ quá cao, họ không cần phải lượm 5-30 tô, 5-30 tiền bậy bạ nữa. Đó là cái mà người Mỹ họ làm. Thành ra quý vị thi quốc tịch, làm thẻ xanh, trục trặc hôn nhân, giấy tờ, tất cả mọi thứ, đừng có nghĩ rằng ai có thể lương lẹo được. Quý vị nhìn vào những cái hình ảnh Ngọc Nhi đưa hồi nãy trên màn hình đó. Nó gạt, nó giả làm là sếp của trong sở di trú, đủ thứ chuyện, mà cái bà này bà hiền gì đâu, chỉ hiền mà chỉ chuyển, chỉ đưa. Thì Ngọc Nhi đã hép chỉ là đã báo rồi, thì giờ chỉ chờ là họ đang gom rất là nhiều người để mà họ bắt một lần một. Đó, thì quý vị nhìn thấy những cái trang này trên mạng, quý vị vui lòng hãy giúp đồng loại bằng cách là hãy report nó. Những cái trang luật sư nè, luật sư giả nè, đòi nợ nè, rồi về di trú như vậy nè, quý vị nhìn thấy là quý vị hãy lưu ý cẩn thận, hãy thật cẩn thận để tránh chẳng những mất tiền mà mình chồng cho nó, mất luôn tài khoản ngân hàng ở cao. Chúng ta phải sống một cách thật là tỉnh táo trong lúc này. Đây là thời kỳ mạt pháp, người thân cũng lừa nhau. Một cái ở cái bài tới, Ngọc Nhi sẽ cho quý vị nghe một câu chuyện về chính cái anh này. Ảnh kể luôn là ảnh bị chính cái đứa em ruột của ảnh, nó để cho má ảnh bệnh mà chết, để rồi nó lấy hết tất cả tài sản. Người thân mà còn lừa nhau thì huống gì người ngoài. Quý vị hãy thật là cẩn thận, lưu ý đừng để mình là nạn nhân. Ở đời này không có cái gì miễn phí hết, chỉ có tình yêu cha mẹ dành cho con cái. Con cái dành cho cha mẹ chưa chắc miễn phí nữa, cha mẹ cho con cái là miễn phí đó quý vị. Thành ra hãy lưu ý cái vấn đề này. Anh chị em nhiều khi vì tài sản cũng có thể làm hại lẫn nhau. Thì thưa quý vị, chỉ nhắc nhở quý vị nè, tuyệt đối cái gì mà đụng chạm tới tiền bạc, tài khoản, sổ ngân hàng, chứng minh nhân dân, ID, passport, thẻ xanh, di trú, quốc tịch, làm ơn làm phước, đừng bao giờ tin ai hết. Lỡ bị gạt mất tiền rồi thì làm ơn đừng kiếm cái thằng ông nội thứ hai nào đó đưa tiền cho nó đòi lại thành một thằng thứ hai nó gạt. Trời đất thánh thần ơi, cái thằng đầu nó gạt mình được rồi, cái nó gửi cái thằng thứ hai tới đấy là cũng đăng vô cái trang của mình nhắn tin, chị ơi em là một công ty chuyên đòi tiền gì đó, cái mình chụp liền, vậy hả em, thật mới bị gạt là em giúp chị đi. Cái kể nó nghe, nó lắng nghe thông cảm lắm, xong cái nó nói để em đòi cả chị, cái xong cái nó xin tài khoản của mình để nó đòi cho, nó xin đủ thứ thông tin mình hết, cái mình chuyển lần thứ hai nữa, cái nó cũng chuyển tiền mà mình gạt vô, bị gạt ngàn, nó chỉ có 950 đâu, là tiền công có 50, mừng quá mấy bữa sau mất sạch hết tiền trong ngân hàng luôn, tại nó rút mẹ tài khoản đi hết rồi. Lặng nhất, gạt lần đầu nhẹ hơn, lần thứ hai nặng hơn. Thành ra đã mất rồi thì lỡ mất ít còn hơn mất nhiều. Sở dĩ con người ta bị thất bại là bởi vì muốn đòi lại những thứ đã mất mà đòi không được, thì cứ tại sao cái thằng cờ bạc nó đi nó thua, nó thua cờ bạc mà nó cứ cắm đầu nó quýnh hoài, bởi vì nó muốn đòi lại cái tiền đã mất. Cái gì đã mất rồi, cái tình cảm đã mất rồi cũng không có đòi lại được nữa. Đừng nói tới tiền bạc mà đi mất tiền rồi, bây giờ cái đưa thêm thằng thứ hai đi rồi mình lại cái mất thêm thằng thứ hai nữa. Cho nên những người cờ bạc đó, bởi vì tiếc cái tiền đã thua cho nên cứ cắm đầu quýnh hoài suốt cả đời, đi gỡ bạc cứ hết thua là tới lần khác. Thành ra nghiện cờ bạc nào không hay. Thành ra quý vị lưu ý vấn đề này giùm Ngọc Nhi nha. Thì đây là một cái clip coi vậy đó, chứ nó thức tỉnh rất là nhiều quý vị. Làm ơn làm phúc vì chia sẻ giùm Ngọc Nhi cái clip này, để mà mọi người đừng cứ bị lừa nữa. Ngọc Nhi thấy cái vấn đề lừa giờ nó tràn lan đầy xã hội, đầy mạng xã hội, đầy mọi nơi, đủ các kiểu, nó khủng khiếp. Con người riết rồi sống đó, luôn luôn bằng cái sự đề phòng và phập phòng với những người xung quanh. Tại sao vậy? Xã hội khổ quá làm như vậy sao? Hay là con người ta là càng văn minh thì càng nghĩ ra cách lừa nhau để sống nhẫn nhơ trên mồ hôi, nước mắt và sự đau khổ người khác? Cái thông minh đó nó dùng lệch chỗ rồi. Dùng cái thông minh của mình, cái mánh lới của mình không làm ăn, mà đi ăn trên đồng tiền, trên sự đau khổ nước mắt người khác. Quý vị thấy không? Thành ra thưa quý vị ơi, hãy cẩn thận và hãy cùng nhau chia sẻ cái clip này làm ơn làm phước để ngăn bớt những nạn nhân quý vị ơi. Nhất là thi quốc tịch và thẻ xanh và những chương trình đòi nợ đó quý vị nha. Nhớ nha quý vị nha. Cũng như rất là cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau. Và nhớ nha, cẩn trọng, bảo trọng trong tất cả mọi thứ nha quý vị nha. Chào quý vị.